cố tình nửa mong thời kinh kinh. Chương 249, bỏ tay ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuốc lá nóng đấy, anh ngậm điếu thuốc, khàn giọng bổ sung, khóc thì đừng trách anh. Trong ánh sáng mờ nhạt, hai ánh mắt đối diện nhau. Người đàn ông ấy, mắt đỏ ngầu, ánh nhìn sắc bén như muốn san bằng mọi phòng tuyến. Lâm Yên chỉ cảm thấy thần kinh mình như một sợi dây căng đến mức gần đứt. Lâm Yên ngắt nhẹ quả nho trong tay, nghĩ đến chuyện anh vừa giúp mình sấy tóc, bèn đưa một quả cho anh như bù đắp. Mẫn Hành Châu chỉ cắn một miếng nhỏ, đúng là ngọt. Khi thấy Lâm Yên nghiêm túc đưa nho đến gần, anh bất ngờ dùng lực kéo mạnh cô vào lòng, khiến cả đĩa trái cây đổ nhào, nho lăn đầy sàn, rồi lăn xuống cả bậc thềm, rơi xuống biển, dưới ánh sáng yếu ớt. Anh nắm chặt lấy bờ vai mềm như bùn của cô, cắn mạnh vào môi cô, khiến cô kêu đau rồi đẩy anh ra. Còn muốn sấy tóc cho anh nữa không? Hửm, Lâm Yên khẽ sờ vào mái tóc đã khô mềm của anh. Khô rồi còn gì? Hay là anh làm ướt lại rồi sấy tiếp? Cô hào hứng rời khỏi người anh, chạy vào phòng tắm hứng một vốc nước. Lúc cô bước đến, Mẫn Hành Châu đang dựa vào đầu giường nghe điện thoại. Nước trên tay chẳng còn lại bao nhiêu. Cô chỉ hất nhẹ lên tóc anh một chút. Làm xong chuyện xấu, Lâm Yên bật cười khúc khích, rồi chui ngay vào chăn, để lộ nửa đầu. Tạch, đèn trong phòng lập tức tắt hết. Cuộc gọi của Mẫn Hành Châu cũng kết thúc ngay sau đó. Trong phòng chỉ còn lại ánh trăng mờ nhạt từ mặt biển chiếu lên. Thứ ánh sáng đặc biệt chỉ có thể thấy khi ở giữa đại dương. Sáng sớm, ánh sáng đặc biệt rực rỡ. Lâm Yên NR, em ngủ bị sai tư thế rồi. Đau cổ quá, anh kéo rèm lại đi. Trời sáng rồi, Mẫn Hành Châu ôm cô trong lòng. Giọng khàn đặc, không có tiền đồ, ngủ mà cũng vẹo cổ. Để anh xoa cho, em quay đầu không được. Anh nâng giúp em, cô vừa nói, vừa nghẹn ngào như sắp khóc. Giọng mềm nhũn, mang theo đầy ấm ức. Mẫn Hành Châu thở dài, kéo cô nằm lên người mình, giúp cô xoa cổ. Cô chẳng tỏ ra vui vẻ gì, vẫn là vẻ bị uất ức đến cực điểm. Mẫn Hành Châu dựa vào đầu giường, ngậm thuốc lá, tay vừa phải vừa nhẹ nhàng xoa bóp gáy cô. Nhẹ chút, đau đấy, Lâm Yên kêu lên. Mẫn Hành Châu khẽ cười. Biết rồi, động tác của anh lúc này hiếm thấy dịu dàng, không còn kiểu bá đạo cao ngạo thường ngày. Thay vào đó là kiên nhẫn dỗ dành. Một khoảng thời gian dài, không ai nói gì, Lâm Yên giơ tay, níu chặt cánh tay anh. Ngoài sáng quá rồi, kéo rèm lại đi. Mẫn Hành Châu dập thuốc lá, giọng khàn đục, xung quanh đều là biển, ai thấy được em chứ? Kéo, cô khàn giọng hét lên, có vẻ như đã dồn hết khí lực. Mẫn Hành Châu bật cười, không ngờ cô nhóc này cũng có lúc nổi giận dễ thương như vậy. Cô còn tiếp tục giãy nảy. Không khí, gió, sinh vật biển, chẳng lẽ bọn chúng không nhìn được em à? Mặc dù cô vẫn đang cuộn mình trong chăn. Mẫn Hành Châu cúi đầu nhìn cô một cái, bỏ tay ra. Lâm Yên ngoan ngoãn thu tay lại. Mẫn Hành Châu với tay tìm điều khiển trên tủ đầu giường, nhưng lại đụng phải đủ thứ. Điện thoại, đồng hồ, kẹp tóc, hộp thuốc lá, bật lửa, vòng tay, mọi thứ đều bị anh hất xuống đất. Cuối cùng mới tìm được bộ điều khiển rèm cửa. Rèm trắng mờ dần hạ xuống, che đi toàn bộ cảnh biển rộng lớn ngoài kia. Lâm Yên rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm, mặt tựa lên vai anh, nhắm mắt nghỉ ngơi. Mẫn Hành Châu nói khẽ, 10 giờ phải dậy. Cô không trả lời, giờ đã 9 giờ rồi, liệu cô có dậy nổi không? Một lúc sau, Lâm Yên khe khẽ liếc anh. Anh phải đi họp à? Vậy anh đi đi, em buồn ngủ, không dậy nổi đâu. Cách chương.